Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1383, bị khống chế Boss. Hàng Long cơ quan trận lần nữa phát động, đem Hắc Ám Đại Tế Ti thân hình khổng lồ khốn tại nguyên chỗ. Trên mặt đất vô số vũ khí trên dưới co duỗi. Không trung từng đạo chùm sáng không ngừng rơi xuống. Hắc Ám Đại Tế Ti đỉnh đầu, từng chuỗi thương tổn con số bỗng nhiên nhảy ra, nhưng là bởi vì nó khoảng cách tế đàn rất gần duyên cớ. Hồi máu con số cũng đồng dạng kinh người. Hàng Long cơ quan trận thương tổn đối với nó không có bao nhiêu tác dụng. Nó thanh máu y nguyên từ trên xuống dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy 99% hai bên, nhưng Lý Minh đã sớm minh bạch Hàng Long cơ quan trận đã không cách nào đối cấp 60 trở lên Boss tạo thành bao lớn thương tổn hiệu quả. Hắn muốn chỉ là khống chế trạng thái mà thôi. Mắt thấy Boss bình tĩnh tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích một khắc này, hắn lập tức ra lệnh. Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm cùng nhau chạy ra thòng lọng. Không trung hắc ảnh lấp lóe, từng đạo thòng lọng giữa trời chụp xuống, nhưng là lần lượt thất bại để các mỹ nữ gấp không ngừng dậm chân. May mắn Hàng Long cơ quan trận khống chế thời gian đủ dài, để các người chơi có đầy đủ cơ hội triển khai hành động. Một lần không được lại đến lần thứ hai, lần thứ ba. Vù vù. Lần lượt không ngừng nếm thử bên trong, rốt cục có thòng lọng chuẩn xác bộ bên trong Boss cái cổ. Tiếng hoan hô liên tục vang lên, phàm là bộ bên trong Boss đồng đội, tranh thủ thời gian nắm chặt dây thừng hướng về sau phóng đi, cầm trong tay dây thừng dài vây quanh một cái thạch trụ quấn quanh một vòng. Ta đã tốt, Phó Tử Yên cười duyên dáng gọi to nói, ta cũng làm tốt. Avery Levin đứng tại một cái thạch trụ một bên nhấc tay nói ra. Còn lại đồng đội cũng ào ào thành công, vội vàng đem dây thừng phân tán quấn quanh ở khác biệt trên trụ đá. Mỗi một sợi dây thừng chỉ là quấn quanh một lần, thuận tiện một hồi cụ thể hành động. Tám cái người chơi đem 9 cái thòng lọng toàn bộ trúng đích sau, 9 cái dây thừng dài phân biệt liên tiếp tại hang núi ở mép 9 cái trên trụ đá. Minh ca, đã toàn bộ làm tốt, người biện pháp có thể làm sao? Phạm Hoa đem sau cùng một sợi dây thừng quấn quanh hoàn tất, liền lớn tiếng dò hỏi, tuyệt đối không có vấn đề, lần này nhất định được. Lý Minh cười nhìn về phía Boss, nó gáy cửu đạo trưởng dây thừng phân tán ra đến. Mà hắn khống chế thời gian cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không tới nửa phút mà thôi. Lý Minh tranh thủ thời gian phóng tới Boss sau lưng, tiến đến cùng 8 cái đồng đội hội hợp. Chiến thần vô song thì như cũ tại tế đàn phía trên tránh né lấy màu đen quang trụ công kích, tìm cơ hội tiêu hao trận pháp độ bền. Đợi đến Lý Minh một trận phi nước đại đi vào hang núi ở mép, đứng tại một cái không người thạch trụ trước, nhặt lên mặt đất dây thừng một mặt, 9 cái người chơi cũng phân biệt đứng tại 9 cái thạch trụ trước. Tùy thời có thể triển khai hành động, mọi người một hồi nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ thêm chút sức đem nó kéo trở về. Khoảng cách tế đàn càng xa càng tốt, Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng kêu lên đáp trả. Hiện tại rốt cục biết rõ ràng Lý Minh ý nghĩ. Nếu là 9 người cùng Boss chính diện kéo co lời nói, bọn họ đã không cách nào ngăn cản Boss rời đi. Nhưng là, đổi lại 9 đầu dây thừng lời nói, theo vật lý học góc độ đến xem, thì tương đương với 9 cái đòn bẩy cộng đồng tác dụng tại Boss trên thân. Có thể đem 9 cá nhân lực lượng thoáng cái tăng cường chí ít gấp 2 trở lên. Nếu như vậy còn không được, vậy liền thật sự là không lời nào để nói. Bạch quay chung quanh tại Hắc Ám Đại Tế Ti bên người cơ quan Hàng Long, trận cuối cùng kết thúc, hóa thành một đạo tử sắc quang vòng trong nháy mắt biến mất, mà Boss định thân trạng thái cũng đồng thời giải trừ. Nó phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, lần nữa hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. ngăn cản địch nhân tiếp tục phá hư trận pháp. Các huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ cố lên. Lý Minh hai tay nắm chặt dây thừng, giống to, theo boss hướng về phía trước, cuồng hướng không có mấy bước. Băng một chút, sau lưng nó thì cùng dây thừng dài trong nháy mắt kéo thẳng tắp. Dây thừng một chỗ khác bị cố định tại trên trụ đá. Để boss vọt tới trước tốc độ im bặt mà dừng. Tại nguyên chỗ điên cuồng hoạt động, lại không còn cách nào tiến lên nửa bước. Quá tốt, Minh Ca phương pháp có hiệu lực. Nó đi không? Phạm Hoa kinh hỉ trừng to mắt. Đến đón lấy thì xem chúng ta. Nhất định muốn đem nó cầm trở về. Avril Lavigne kích động nói ra. Ổn định boss vọt tới trước tình thế về sau. Các người chơi bắt đầu phát lực. Mỗi người đều nắm chặt dây thừng. Mượn nhờ thạch trụ cố định. Không ngừng nắm kéo dây thừng dài. Chi chi. Chói tai tiếng ma sát tại hang núi bên trong nháy mắt vang lên. Chín cái trên trụ đá. Dây thừng bắt đầu một chút xíu muốn về dây thừng. Các người chơi lực lượng rốt cục vượt qua boss. Đưa nó thân hình khổng lồ lôi kéo một chút xíu hướng. Về, sau hoạt động, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Boss lại không còn cách nào phách lối. Mắt thấy nó thân thể ngay tại nửa mét không ngừng bị kéo về. Các người chơi tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Chín cá nhân cùng nhau dùng lực. Chín căn dây thừng dài kéo căng thẳng tắp. Nhưng lần này bọn họ tìm về lần trước thất bại mặt mũi. Rốt cục chiến thắng boss lực lượng. Thời gian một giây chậm rãi trôi qua. Tế đàn đỉnh đầu dày đặc vang lên nổ vang âm thanh. Cùng ngẫu nhiên xuất hiện như tiếng sấm động tĩnh. Lại thêm boss lòng bàn chân cùng mặt đất tiếng ma sát âm. Toàn bộ hang núi bên trong bầu không khí lộ ra phá lệ khẩn trương. Các người chơi nhìn lấy boss đã bị lôi kéo rời xa tế đàn 10 mét bên ngoài. Hiện tại sớm đã vô pháp mượn nhờ tế đàn tiếp tục hồi máu. Nhưng bọn hắn lại lo lắng hệ thống còn sẽ có cái gì thiết lập. Thẳng đến hắc ám đại tế ti bị 9 cá nhân ra sức kéo tới hang núi xuất khẩu phía trước. Tất cả mọi người lúc này mới thở dài ra một hơi. Mặc kệ còn hội xảy ra tình huống gì, tối thiểu hiện tại bọn hắn chiếm thượng phong, cố định dây thừng, chuẩn bị chiến đấu, lần này không muốn cho nó bất cứ cơ hội nào, xử lý trước rồi nói sau. Lý Minh đã đem trong tay dây thừng dài cấp tốc tại trên trụ đá hung hăng quấn quanh vài vòng. Sau đó thắt lên một cái nút chết. Bảo đảm dây thừng sẽ không lỏng thoát về sau. Liền lập tức giơ gậy ngắn hướng boss sau lưng vọt tới. Hắn đồng đội cũng đồng dạng cố định dây thừng tốt. Theo Lý Minh nhanh chân xông về phía trước. Đáng thương hắc ám tế tự bị dây thừng chết cố định. Lại nghĩ tiến lên nửa bước. Đã là chuyện không có khả năng. Vù vù, Lý Minh một cái độc cổ thuật thêm một cái bình thường công kích. Chỉ huy 8 vị đồng đội lần nữa bắt đầu công kích boss chiến đấu. Đây đã là bọn họ tối nay lần thứ 3 đối phó đầy máu boss. Bị công kích boss, nguyên bản còn chuẩn bị quay người cùng các người chơi lượn vòng. Thế nhưng là mỗi khi chiến thần vô song tại tế đàn đỉnh đầu công kích trận pháp thời điểm, nó liền sẽ như phát cuồng hoàn toàn không để ý bọn này người chơi. Chỉ muốn tránh thoát dây thừng tiến đến bảo hộ pháp trận. Cứ như vậy, 9 cái người chơi liền tương đương là ở sau lưng không ngừng phát ra. Mà boss lại vô ý cùng bọn hắn dây dưa. Quá tốt, nó thế mà không để ý đến chúng ta. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra. Trong tay trường cung liên tiếp không ngừng bắn ra mũi tên. Ta nhìn nó lần này, còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến. Phạm Hoa huy động dao găm, ngay tại boss sau lưng điên cuồng phát ra, mắt thấy boss thanh máu không ngừng hạ xuống, nhưng lại không còn có xuất hiện hồi máu tình huống. Minh Ca kế sách hay, người chẳng lẽ sự tình biết trước trận pháp thiết lập? Kinh Lan cười hỏi, ta không biết à, đánh bậy đánh bạ đi. Lý Minh cười hồi đáp, ai, hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ. Minh ca nhiệm vụ đều cái này bao nhiêu khó khăn, ta nhiệm vụ sẽ không phải cũng phiền toái như vậy à. Dòng biển bất đắc dĩ thở dài nói, yên tâm đi, các loại làm người nhiệm vụ lúc, nhất định so hiện tại thoải mái hơn một số, dù sao chúng ta đều có kinh nghiệm. Lý Minh cười an ủi, mọi người gấp rút tốc độ triển khai công kích. Theo thời gian trôi qua, boss đỉnh đầu thanh máu lần này rốt cục bị xuống đến 10% trở xuống, mà lại không còn có đặc thù tình huống xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.